Vũ Luyện Điên Phong, chương 420, tên nhóc này hết thuốc chữa rồi. Góc truyện audio.com, trước phủ đệ Dương Khai, Hoắc Tinh Thần giọng khách thát giọng chủ, thái độ phách lối, vượt quá quyền hạn, không những khiến Dương Khai nhớn mày, mà gã thanh niên trước mặt cũng tỏ ra không vui, không kìm được hừ lạnh một tiếng. Hoắc Tinh Thần cười hề hà, đang định mở miệng nói tiếp. Thì Dương Khai một tay túm lấy y phục của y, trực tiếp hất y ra xa. Giữa không trung, một con diều hâu xinh đẹp xoay mình, Hoắc Tinh Thần rơi xuống đất, nhéo nhéo cái mũi, cũng không dám oán trách gì. Thần sắc ngượng ngùng, nhìn thấy cảnh này, gã thanh niên không kìm được hướng ánh mắt sang Dương Khai. Đám võ giả đứng sau y cũng bắt đầu xì xầm bàn tán. Ta mới là người ngươi muốn tìm. Dương Khai lạnh lùng nhìn lại người kia, thần sắc gã thanh niên nọ bất giác mờ mịt, nhưng đôi mắt đó vẫn mang vẻ liều lĩnh và ngỗ ngược. Vẫn nhìn lại Dương Khai một cách khiêu khích, y bất động, điềm nhiên nói, bái kiến Khai công tử, ngươi là ai? Dương Khai cũng cảm thấy rất thú vị, thảo nào Thu Ước Mộng nói thái độ gã này có chút kỳ quái. Quả nhiên rất có vấn đề. Tình thế này, giống như là y đến để liên kết với mình, đã dẫn theo không ít võ giả, còn mang đến bốn dương vật tư, nhưng biểu cảm kia rõ ràng là có chút không tình nguyện. Như bị người khác bắt ép vậy, Dương Khai không nghĩ ra đã từng gặp gã này ở đâu. Hướng Thiên Tiếu, gã thanh niên trầm giọng đáp, Hướng Thiên Tiếu, Dương Khai nhíu mày, chợt nhận ra họ của y, nhớ ra một vài chuyện. Hắn nhướn mày, nhếch mép cười, Hướng Sở là gì của ngươi? Hướng Sở, đã từng gặp ở Thái Phòng Sơn cách đây mấy tháng. Đại công tử của nhất đảng thế gia Hướng gia, cũng là người thừa kế trong tương lai của Hướng gia. Lúc ấy Hướng Sở và Nam Sinh liên thủ bức bách Dương Khai. Không ngờ phút cuối cùng huyết thị của Dương gia đến tìm. Dương Khai nhổ hai cọng lông của Kim Vũ Ưng vu oan giá họa. Khiến cho bốn vị cao thủ thần du cảnh của hai nhà Hướng Nam bị phế mất một tay, Nam Sinh cũng tự chặt hai ngón tay của mình, thân phận của hai người kia cũng không thấp, Dương Khai không thể tùy tiện giết hại, chỉ đành thả cho bọn chúng đi, nhưng trước khi chúng đi, Dương Khai từng nói với bọn chúng, trong 3 tháng này mình phải thấy được thành ý từ chúng ở Trung Đô. Mà bây giờ xem ra, vị Hướng Thiên Tiếu này chắc chắn là có quan hệ với Hướng Sở. Những võ giả và vật tư này đã đủ giải thích rồi. Là đại ca của ta. Chấm, Hướng Thiên Tiếu cười thản nhiên đáp. Đúng như dự đoán, Dương Khai khẽ gật đầu. Tươi cười nhìn lướt qua đám võ giả một lượt nói. Đây chính là thành ý của Hướng gia các ngươi. Không tồi, ta rất hài lòng. Hướng Thiên Tiếu cười chậm rãi lắc đầu. Ngươi chưa được nể mặt đến vậy đâu. Tất cả số người này là thành ý của Hướng gia ta. Còn 4 cái dương này là thành ý của Nam gia. Cũng được, ta không để ý đâu. Ngươi tuy còn kém một chút, nhưng thứ này hãy còn hữu dụng. Dương Khai cười ha hả. Hai đại thế gia nhất đẳng này, một nhà cho người, một nhà cho vật tư, cũng coi là tạm được. Xem ra bọn họ sợ việc mình mưu đồ giết chết con cháu dòng chính của Dương gia bị truyền ra ngoài. Nên mới đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dùng của cải để trừ họa. Ánh mắt Hướng Thiên Tiếu lộ ra vẻ khinh miệt, khóe miệng ngậm cười lạnh lùng, khẩu khí lớn hơn trời. Ân oán của ngươi với đại ca ta, ta chẳng hơi đâu mà hỏi. Nhưng nếu ngươi muốn ta giúp ngươi trong trận chiến đoạt đích, thì trước hết phải để ta xem bản lĩnh của ngươi mới được. Ha ha, ngươi muốn đánh nhau với hắn. Hoắc Tinh Thần chợt cười to một tiếng. Danh mãnh nhìn chằm chằm Hướng Thiên Tiếu. Ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Lắc đầu nói, vị Hướng nhị công tử này. Không phải ta không xem trọng ngươi. Ngươi đánh với hắn, thực không phải là quyết định sáng suốt đâu. Thu Ước Mộng cũng ở một bên mỉm cười khinh bạc nhìn Hướng Thiên Tiếu. Hai người bọn họ đã từng đánh với Dương Khai, chỉ có điều lúc Thu Ước Mộng giao thủ với Dương Khai. Hắn mới ở cảnh giới chân nguyên cảnh tam tầng, lúc đó đánh với nàng mà đã bất phân cao thấp, thậm chí còn có khả năng vượt trội. Hiện tại Dương Khai đã đến chân nguyên cảnh bát tầng, dù Thu Ước Mộng đã đến thần du cảnh nhất tầng, cũng không dám cuồng ngôn rằng có thể đánh thắng Dương Khai. Còn về Hoắc Tinh Thần, cảnh ngộ đêm đó thật đúng là ác mộng, tốt xấu gì y cũng là con cháu của bát đại gia. Lại là độc đinh, tuy mấy năm nay điều tiếng không hay, không làm việc đàng hoàng, nhưng thiên tài địa bảo đã dùng vô số, thực lực không yếu, trên người cũng có không ít những bí bảo đẳng cấp không phải loại thường. Vậy mà, cũng bị Dương Khai hạ bệ trong nháy mắt, ngay đến phản ứng cũng không kịp, đủ để thấy sức mạnh của Dương Khai ra sao rồi. Hoắc Tinh Thần không cho rằng vị hướng nhị công tử này có thể dùng vũ lực đánh thắng được Dương Khai. Trong thế hệ thanh niên, người có thể thắng được Dương Khai, chỉ có Liễu Khinh Diêu của Liễu gia mới có hy vọng này. Ngoài y ra, đừng nghĩ là có người thứ hai. Hướng Thiên Tiếu để mắt đến mọi biểu cảm của Hoắc Thiên Tiếu và Thu Ước Mộng. Chợt khẽ dùng mình, dựa vào nhãn lực của y. Đương nhiên có thể nhìn ra sức mạnh của hai người này. Tuy không biết hai người là ai, nhưng tuổi còn trẻ đã lợi hại như thế, chắc chắn xuất thân bát đại gia rồi. Hai người tuy không nói gì nhiều, nhưng thần thái và ngữ khí của bọn họ đã nói lên rất nhiều vấn đề. Tên Dương Khai này rất lợi hại, quan sát Dương Khai tỉ mỉ một lần nữa. Hướng Thiên Tiếu cười thầm lắc đầu không ngừng. Y căn bản không nhìn ra trình độ của Dương Khai, tên công tử Dương gia này đứng ở đó, chân nguyên toàn thân như giếng cạn không gợn sóng, như là kìm nén tới cực hạn, tinh, khí, thần trên người cũng không có một chút dấu hiệu nào để lộ ra ngoài. Trình độ kiềm chế như vậy, hoặc là thực lực bản thân hắn cao, hoặc là nhờ bí bảo, bưng tai bịt mắt người ta. Hướng Thiên Tiếu không hiểu nổi hắn là có bản lĩnh thật sự hay là cố làm ra vẻ huyền bí. Muốn tìm hiểu thực lực thật của hắn, chỉ có thể động thủ với hắn mới được. Chuyện đến nước này, Hướng Thiên Tiếu cũng không còn đường lùi. Y lớn tiếng nói, nếu ngươi chỉ dựa vào hai tên huyết thị mới khiến đại ca của ta thảm hại đến vậy, thì cũng chẳng ra gì. Muốn ta thực tâm thực ý phò trợ ngươi, đánh thắng ta rồi hãy nói. Hoắc Tinh Thần không khỏi lắc đầu thở dài, đến cạnh Thu Ước Mộng, vẻ mặt bi thương đau xót, tên nhóc này hết thuốc chữa rồi. Thu Ước Mộng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, nghe bọn họ nói vậy, Hướng Thiên Tiếu không kìm được phẫn nộ, ngay cả bốn vị thần du cảnh phía sau y cũng nhìn Hoắc Tinh Thần đầy bất thiện. Cảm thấy hắn không nên xem nhẹ nhị công tử nhà mình như vậy mới phải. Hai mắt Dương Khai lóe sáng, hắn nhíu mày, có vẻ đại ca ngươi không kể lại với ngươi toàn bộ tình hình lúc đó nhỉ? Từ mấy câu nói của Hướng Thiên Tiếu, Dương Khai đã nhanh chóng ý thức được mấy vấn đề. Đại ca ngươi không cho ngươi biết thôi kệ đi, chẳng lẽ biểu ca ngươi nam sinh cũng không nói? Dương Khai cười kỳ quái, nụ cười biến hóa gian xảo, lộ ra ý tứ sâu xa. Hàng mi dài của Thu Ước Mộng dần giật. Nàng nhớ tới lời đồn từng nghe qua, lại nhìn vị Hướng Thiên Tiếu kia, không khỏi lộ vẻ thông cảm. Thần sắc Hướng Thiên Tiếu chợt trầm xuống, y hừ lạnh nói, trăm nghe không bằng một thấy. Muốn đánh thì đánh, không đánh thì ta đi đây. Những người này, để lại tùy ngươi sử dụng, ân oán giữa ngươi và Hướng gia, xem như xóa bỏ. Dương Khai không lắc đầu lia lịa, rắn không đầu, ta cần làm cái gì? Nếu không có vị Hướng nhị công tử này, chỉ giữ lại mấy võ giả, e là không phát huy được tác dụng lớn, vừa nhìn đã biết họ rất trung thành với Hướng Thiên Tiếu rồi. Nói xong, hắn bước lên mấy bước, thần thái ung dung đưa một tay về phía Hướng Thiên Tiếu. Vẫy nhẹ, cái vẻ khinh miệt này khiến Hướng Thiên Tiếu không khỏi giận dữ. Nhưng y chỉ hít sâu một hơi, dẹp tan nét giận dữ trên mặt và sự phẫn uất trong lòng. Trong phút chốc, hơi thở toàn thân đã bình thường trở lại, y lạnh lùng nhìn Dương Khai. Sự chuyển biến nhanh chóng này khiến hai mắt Dương Khai bất giác rực sáng. Khi đối địch, điều tối kỵ nhất là nóng này. Do đó võ giả trong lúc rằng có chiến đấu, thông thường sẽ dùng lời nói để đả kích đối phương, làm cho đối phương bất an.